Khắc cốt ghi tâm, tập 9. Trần Thanh Lan mờ mịt nhìn vẻ mặt phẫn nộ của anh, không biết cơn tức của anh từ đâu mà tới. Nhưng cô biết Hàn Duy Thái tức giận thì đối với cô không phải là chuyện tốt. Có thể là do tôi uống nhiều quá nên nói nhảm. Cơ thể Hàn Duy Thái chậm rãi tựa vào thành ghế, tìm một điếu thuốc đưa lên miệng, dáng vẻ vừa tùy tiện lại vừa đường hoàng. Cô nói không sai. Cô bán thân tôi trả tiền, chuyện chỉ đơn giản như vậy. Anh nhếch khóe môi, giọng điệu mỉa mai. Không biết là tự mỉa mai mình hay là đang mỉa mai Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan nắm chặt hai tay, trong lòng bàn tay toát toàn là mồ hôi. Hàn Duy Thái nói không sai, cô chính là bán thân. Thế nhưng không biết vì sao lúc anh đột nhiên nhắc đến điều đó, trong lòng cô cảm thấy rất tủi thân. Sao mình lại phải tủi thân? Tất cả là do mình tự nguyện mà. Cô che giấu cảm xúc, lúc ngẩng đầu lên trong mắt đã trấn tĩnh lại, giống như sự đau lòng khổ sở chưa từng xuất hiện. Cô cười nhạt. Anh Thái không trả lời, được sao? Hàn Duy Thái kéo eo lại rồi ôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi của mình, mặt đối mặt. Tôi cảm thấy giờ vẫn còn sớm, chúng ta có thể làm gì đó, cô nghĩ thế nào? Chóp mũi của cô quanh quẩn hơi thở vừa thanh đạm vừa xen lẫn mùi thuốc lá. Cô cảm thấy rất quen thuộc, lại cảm thấy rất xa lạ. Không hiểu sao cảm thấy mũi chua xót, cổ họng căng lên không há miệng nổi. Cô sợ rằng chỉ cần mở miệng ra thì sẽ bán đứng cảm xúc của cô lúc này. Cô chủ động hôn lên môi anh, bờ môi anh lành lạnh, xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt, không hề khó chịu, ngược lại làm cho người ta nghiện. Hàn Duy Thái không nhúc nhích, hạ tầm mắt, lẳng lặng nhìn dáng vẻ của cô. Cô kéo quần áo của anh lung tung, Hàn Duy Thái bắt được tay của cô, đôi mắt sâu giống như hồ nước không thể nhìn thấy đáy. Cô Lan, mặc dù cô chủ động, nhưng cô không thật tâm đâu. Trần Thanh Lan cúi mặt chôn sâu vào cổ anh, tay nắm chặt cổ áo của anh, kìm nén gầm nhẹ. Anh muốn tôi phải như thế nào? Rốt cuộc như thế nào thì anh mới có thể hài lòng? Cảm giác chỗ da thịt cọ sát vào nhau ẩm ướt và trơn bóng, Trần Thanh Lan chôn trong ngực anh khóc. Cô cố gắng đè nén, nhưng đôi vai thẳng đứng và cơ thể run rẩy đã sớm bán đứng cô. Hàn Duy Thái thuận theo lưng của cô, ánh mắt tĩnh mịch nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đúng vậy, rốt cuộc là anh đang muốn cái gì đây? Muốn người phụ nữ này ngoan ngoãn ở bên cạnh anh hay là cái khác? Bóng đêm càng ngày càng sâu, Trần Thanh Lan đã thiếp đi trong lòng Hàn Duy Thái từ lúc nào không hay. Trên hàng mi dài vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, có lẽ do cửa xe ngột ngạt quá. Hàn Duy Thái không động vào cô, cứ để cô ngủ sấp trong lòng ngực mình. Mặc dù tư thế không đẹp, thậm chí thoạt nhìn còn có thể bị người khác hiểu lầm. Anh mở cửa xe ra một chút, gió lạnh ở ngoài lùa vào. Có lẽ là cảm thấy lạnh nên Trần Thanh Lan càng vùi sâu vào ngực Hàn Duy Thái hơn. Hàn Duy Thái bất đắc dĩ dùng áo quấn người cô lại, thấp giọng nói. Cô chắc chắn là yêu tinh. Chỉ sau khi gặp cô anh mới trở nên không giống chính mình. Kiểu gì cũng sẽ vì thái độ của cô mà thay đổi cảm xúc. Lúc 3 giờ Trần Thanh Lan tỉnh dậy, cô cử động thì phát hiện chân và tay mình đều tê cứng. Chân giống như không phải mình, không thể điều khiển được. Bị tê à? Ừ. Hàn Duy Thái đưa tay xoa cho cô, hỏi cô bị tê chỗ nào. Bắp chân. Hàn Duy Thái hơi cúi người xuống, sờ đến chỗ bắp chân nhẹ nhàng xoa bóp. Khóe môi Trần Thanh Lan khẽ nhếch lên và nhìn anh, trong lòng cô cảm xúc lẫn lộn. Thử xem cử động được chưa? Trần Thanh Lan thử giơ chân lên, còn hơi tê nhưng tốt hơn nhiều rồi. Cô mở cửa xe ra rồi đi xuống. Nhiệt độ trong xe và bên ngoài chênh lệch lớn. Cô vừa tỉnh ngủ lại gặp gió lạnh cho nên không khỏi dùng mình một cái. Đứng ở ven đường, Trần Thanh Lan chần chừ một lúc rồi nói. Anh có muốn đi lên không? Không đợi Hàn Duy Thái trả lời, cô lại nói thêm. Nhà tôi hơi nhỏ, chỉ có một phòng. Nếu anh không để ý có thể ngủ tạm trên ghế sofa. Hàn Duy Thái nhìn cô một cái ngạo mạn nói. Không đi. Nếu chỉ có một mình Trần Thanh Lan, có lẽ anh sẽ lên xem chỗ ở của cô một chút. Nhưng hiện tại anh không có hứng thú. Trần Thanh Lan bĩu môi. Không phải là tôi không mời anh lên, mà là do anh ghét bỏ. Vậy tôi lên trước đây. Hàn Duy Thái nhàn nhạt ừ một tiếng. Trần Thanh Lan xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của cô, Hàn Duy Thái chau mày. Ngồi mấy tiếng đồng hồ, chân của anh cũng tê dần rồi. Anh chưa bao giờ kiên nhẫn như thế với ai. Thậm chí vì sợ cô tỉnh nên anh không thay đổi tư thế một chút nào. Điên rồi, điên rồi. Chắc chắn là anh điên rồi mới làm chuyện ngu xuẩn như thế. Trên lầu, Trần Thanh Lan đẩy cửa phòng ra đã nhìn thấy Trương Diễm đứng ở cửa sổ. Cô sững sờ nói: "Sao cậu chưa ngủ?" Trương Diễm từ từ xoay người lại: "Không phải là cậu cũng chưa ngủ à?" Trần Thanh Lan đóng cửa lại rồi đi tới, cố ý đổi chủ đề: "Muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi." Nhưng Trương Diễm không làm theo lời cô, ngược lại nói: "Cô cố ý tiếp cận anh ta đúng không?" Trần Thanh Lan im lặng. Trương Diễm liên tục nói ra những phỏng đoán trong lòng mình. Bởi vì anh ta là chồng chưa cưới của Trần Thanh Vi, cô vì muốn báo thù cho họ nên mới duy trì mối quan hệ bất chính cùng với anh ta. Tớ nói có đúng không? Mặc dù gặp nhau là do ngẫu nhiên, nhưng sau đó đúng là cô có suy nghĩ này. Coi như hiện tại cô đúng là có mục đích, cái này không thể phủ nhận. Trần Thanh Lan cười một tiếng: "Có phải cô rất khinh thường tôi không?" "Không, tôi rất khâm phục cậu. Đổi lại là tôi thì chưa chắc tôi đã làm được như vậy." Cô đi qua ôm lấy Trần Thanh Lan nói: "Nếu như tôi có một nửa sự can đảm của cô, tôi cũng muốn khiến những kẻ đã chà đạp tôi bị hủy hoại. Nhưng mà tôi vĩnh viễn không thể là cô, cho nên cả đời này chỉ có thể làm con rùa rụt cổ." Cô cười tự giễu, cười mà rơi nước mắt rơi xuống. Bảo cô đi trả thù những quan chức cấp cao kia, cô chỉ nghĩ thôi còn không dám nghĩ tới. Quá khó khăn. Nếu như không phải bị ép đến đường cùng thì chả ai muốn bước chân vào con đường này. Trần Thanh Lan nghĩ cô một muốn rút lui, nhượng bộ hết lần này đến lần khác. Thế nhưng không ai chịu buông tha cho cô, hại con của cô rồi lại muốn giết cô, ép cô vào bước đường cùng. Cô vỗ lưng Trương Diễm nói: "Ngủ đi." Hai người nằm trên giường đều mang tâm trạng, đêm tối gió lộng cũng không yên ả. Khu nhà Trần Thanh Lan ở xung quanh xuất hiện mấy người lạ. Từ lúc ban ngày đã ở đây đi dạo một vòng, thăm dò số phòng của người tên là Trần Thanh Lan. Trời mới tờ mờ sáng, cửa phòng bị gõ vang. Trương Diễm tỉnh trước, cô vốn chưa kịp ngủ. Nghe thấy có người gõ cửa thì đi ra mở cửa. Nhân tiện hỏi một câu: "Ai vậy?" "Bất động sản." "Sao lại tới đây sớm như vậy?" Đối phương im lặng một lúc rồi nói: "Nước nhà cô bị dò xuống tầng rồi." Lúc này Trương Diễm mở cửa phòng nhìn thấy có ba người đứng ở cửa. Vẻ mặt cô ấy mờ mịt nói: "Nhà tôi không dùng nước sôi." Trần Thanh Lan cũng bị đánh thức. Vừa đúng lúc nghe được đối phương hỏi cô là Trần Thanh Lan à, cô tỉnh táo lại trong nháy mắt. "Tôi không..." Trương Diễm còn chưa kịp nói xong đã bị Trần Thanh Lan cắt ngang hỏi: "Các anh là ai?" Ba người đàn ông ở cửa đưa mắt nhìn nhau mấy giây rồi lộ ra một nụ cười kỳ dị. Trần Thanh Lan híp mắt: "Các anh vốn không phải là bất động sản." Cô biết người của bất động sản, ba người này rõ ràng là đang giả vờ. Ba người cũng không cần ngụy trang nữa, trực tiếp lộ ra bộ mặt dữ tợn nói: "Trong các cô, ai là Trần Thanh Lan?" Trần Thanh Lan phản ứng đầu tiên, nắm lấy chai rượu đập lên trên mặt bàn, giơ mảnh vỡ sắc bén về phía bọn họ. "Tốt nhất các anh nên rời đi ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát." Cô đè nén sự hốt hoảng trong lòng xuống, điện thoại trong phòng ngủ, muốn báo cảnh sát cũng không dễ dàng như vậy. Ba người đàn ông dường như nhìn thấu được sự giả vờ trấn tĩnh của cô, cũng không sợ mà còn cười khinh thường nói: "Biết điều thì hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, tránh tổn thương đến da thịt." Bọn họ từng bước tiến gần về phía cô, bỗng nhiên Trương Diễm mở miệng: "Tôi là Trần Thanh Lan." Rõ ràng những người này chính là đến để tìm Trần Thanh Lan. Quả nhiên, ba người nghe thấy Trương Diễm nói đều cùng quay lại nhìn về phía cô. "Cô chính là Trần Thanh Lan?" Trương Diễm thấy sợ nhưng vẫn ngẩng đầu lên nói: "Chính là tôi." "Tốt lắm." Ba người có vẻ như bàn bạc xong, liền đồng thời tiến lên bắt lấy cô. "Không, không phải, cô ấy không phải. Tôi mới là người các anh muốn bắt." Trần Thanh Lan không ngờ rằng Trương Diễm sẽ xông lên trước cô để thừa nhận thân phận. Những người này vừa nhìn là biết tới tìm cô, hơn nữa là đến với mục đích xấu. "Rốt cục là ai?" "Là tôi, là tôi." Lông mày Trần Thanh Lan nhíu chặt nhìn về phía Trương Diễm. Dính vào chuyện này không tốt cho cô ấy. Những người này đến là để tìm cô, nhưng cô chưa kịp mở miệng thuyết phục Trương Diễm. Một trong ba người đàn ông mở miệng trước, dáng vẻ cao lớn thô kịch, giọng rất thô: "Cho dù là ai đều mang hết dù sao thì chỉ cần tiền tới tay là được. Hai người kia thấy hợp lý nên gật đầu. Một người nắm lấy Trương Diễm không cho cô cử động. Hai người kia đến bắt Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan xem xét tình hình, gần như không có khả năng chạy thoát được, liền nói: các anh không cần làm to chuyện, tôi đi với các anh. Lời nói của Trần Thanh Lan còn chưa dừng lại, sau gáy bỗng nhiên đau nhức, hai mắt tối sầm ngất đi. Ba người đàn ông đó sợ cô làm ồn, có lẽ là định trốn thoát, liền thừa dịp lúc cô không chú ý đánh cô bất tỉnh rồi trói lại. Trong bóng tối, một tia lạnh lẽo xung quanh, sau gáy Trần Thanh Lan truyền đến từng cơn đau đớn. Muốn cử động, phát hiện cả người mình bị trói chặt, hoàn toàn không có cách nào để nhúc nhích. Cô nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, trong lòng biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ cô chỉ muốn Trương Diễm nói rõ mọi chuyện, chạy trốn khỏi đây. Nghĩ đến đây, nàng chuyển động cơ thể, lộ ra ánh sáng xuyên qua khe cửa, muốn nhìn xem Trương Diễm ở bên cạnh ra sao rồi. Nhưng ánh đèn quá tối khiến cô không nhìn rõ. Vậy là cô nhẹ giọng gọi một tiếng: Trương Diễm, chị Diễm. Ừ. Trương Diễm từ trong mê man mơ hồ tỉnh lại, nhẹ giọng trả lời. Dường như cô ấy có vẻ rất đau, cơ thể cô ấy ngay từ đầu đã bị thương, bây giờ lại bị bọn họ thô bạo đẩy xuống, đụng phải chỗ vết thương. Cho đến khi hai người chạm mặt nhau, Trần Thanh Lan liền thấp giọng hỏi: cô sao rồi? Tôi không sao. Giọng nói của Trương Diễm có chút yếu ớt, nghe có vẻ không giống như là ổn. Trần Thanh Lan cau mày, lúc này giọng nói yếu ớt của Trương Diễm lại lần nữa vang lên: đợi lát nữa nếu như có người đến, cô nhất định phải phủ nhận mình là Trần Thanh Lan nhé. Những người này hướng tới cô đó. Trong lòng Trần Thanh Lan tất nhiên rất rõ, chỉ là cô vẫn chưa nghĩ ra đây sẽ là ai. Hơn nữa đây đầy mối nguy hiểm chưa biết. Cô không thể kéo Trương Diễm xuống nước. Cô vừa định khuyên bảo Trương Diễm, lại bị lời nói Trương Diễm ngăn lại. Cô cười nhẹ: những người này cũng không biết là ai. Cô với Hàn Duy Thái có quan hệ, đừng nên để mình bị ô uế. Không có người đàn ông có thể nhận lấy người phụ nữ của mình là người không sạch sẽ được. Mà tôi thì khác. Cô vốn là người ô uế, ngộ nhỡ những người này nếu như nảy lòng tham, cô hy vọng có thể bảo vệ Trần Thanh Lan. Hơn nữa lần trước cô thay tôi nhận tội, lần này xem như tôi vì cô làm một chuyện đi. Trương Diễm cố gắng hết sức để mình bình tĩnh lại. Đây giống như nhà kho, sẽ là ai muốn bắt cô chứ? Không phải là Trần Thanh Vi thì là Lưu Ngọc Tuyết. Trần Thanh Lan rất bình tĩnh trả lời. Trần Thanh Vi đã gặp qua cô, biết cô đã ra tù. Lúc ở trong tù, bọn họ muốn hại chết cô. Hơn nữa, trừ lần đó ra, cô không nghĩ ra còn có ai muốn làm to chuyện để bắt cô như vậy. Khuôn mặt của Trương Diễm đột nhiên trở nên căng thẳng, lộ ra ánh sáng yếu ớt. Cô muốn nhìn thấy mặt của Trần Thanh Lan, mà cô lại có vẻ bình tĩnh như vậy, giống như lúc trước bị người khác vây quanh. Cô chỉ có thể trưng ra một ánh mắt lạnh lùng. Chị Diễm, cô bình tĩnh một chút. Giọng Trần Thanh Lan rất nhỏ, đè nén âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy. Cô cử động cơ thể, di chuyển tới phía sau người Trương Diễm nói: trong túi tôi có miếng thủy tinh chai rượu bị vỡ. Cô cẩn thận một chút lấy ra, thử xem có thể cắt được sợi dây không. Khi cô đánh vỡ chai rượu, đã lén bỏ những mảnh vỡ vào túi, chỉ để đề phòng ngộ nhỡ. Bây giờ rõ ràng là cách làm của cô đó là đúng. Trương Diễm nghe lời Trần Thanh Lan nói, cả cơ thể và tinh thần bình tĩnh lại. Tay bị trói sau người, cố hết sức lực mò trong túi áo cô. Sau khi mò được, cô cầm trên tay, nhưng cô không có cách nào dùng được, chỉ có thể giao cho Trần Thanh Lan. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân tới gần. Trần Thanh Lan và Trương Diễm đưa mặt nhìn nhau. Hai người rất ăn ý, nằm trên mặt đất, giả vờ bất tỉnh. Cửa bị đẩy mạnh ra, rầm, một tiếng động, một chậu nước lạnh tạt vào người hai cô. Hai người đồng thời kinh ngạc, bộ dạng hoảng sợ mở to hai mắt. Đột nhiên, bàn tay to của bọn họ chạm vào Trương Diễm và Trần Thanh Lan đang không thể phản kháng. Trong đó, một người mang theo tiếng cười dâm đãng nói: hai người phụ này thật là đẹp. Nói, trong các người, ai là Trần Thanh Lan? Đôi mắt người đàn ông nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của Trần Thanh Lan, nghĩ thầm, may mà đã bắt được rồi. Bằng không, làm sao có thể hưởng thụ được Báu vật hiếm thấy đây, đợi lát nữa có thể để chúng biết sao gọi là làm tình đến chết. Nghĩ đến đây, nghĩ tới đây, liền bật cười điên cuồng. Cằm của Trần Thanh Lan truyền tới từng cơn đau đớn, cô vẫn không cử động chút nào, lắng nghe họ nói, bình tĩnh cố gắng tìm manh mối từ cuộc trò chuyện của họ. Tôi là Trần Thanh Lan, cô ấy không phải, có thể thả ra được rồi. Trương Diễm bình tĩnh nói, đối phương dường như nghe được chuyện cười lớn nào đó, nhịn không được cười điên cuồng. Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói gọi tới. Còn không mau đưa người ra ngoài, đợi lát nữa quay video xong, tiền sẽ đến tay, đừng trì hoãn thời gian. Người đàn ông cau mày, thả Trần Thanh Lan, nắm lấy cổ áo Trương Diễm, dẫn người đến. Nếu là mày, vậy đi cùng tụi tao thôi. Trần Thanh Lan luống cuống, vừa suy nghĩ không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Diễm, thực xin lỗi, đã để cô chịu nhiều mệt mỏi rồi. Trương Diễm giấu đầu hở đuôi. Môi của Trần Thanh Lan run rẩy, nói cái gì cũng không nói ra được. Đừng vội, lát nữa tao sẽ đến với mày. Người đàn ông nhìn Trần Thanh Lan cười toe toét, sau đó dẫn Trương Diễm rời đi. Ngay khi cửa đóng lại, Trần Thanh Lan giống như phát điên, cắt đứt sợi dây thừng trói trên cổ tay, thậm chí không quan tâm đến mặt vỡ sắc bén cứa vào tay mình. Ngay sau đó cô cảm thấy tay mình ẩm ướt dính dính. Cô biết chắc chắn mình bị đứt tay rồi, nhưng động tác của cô vẫn không dừng lại. Chỉ muốn nhanh chóng tự do, cố gắng giải cứu Trương Diễm. Nửa giờ sau, cánh cửa lại được mở ra, nhưng sợi dây vẫn chưa đứt. Người đàn ông vừa đi lại trở về. Vẻ mặt anh ta nhìn khinh bỉ Trần Thanh Lan, từng bước lại gần cô. Không phải sốt ruột sao? Bây giờ anh trai đến đây để làm em thoải mái, bảo đảm sảng khoái để em phải hét to liên tục. Trần Thanh Lan không ngừng lùi lại, cố gắng thăm dò xem Trương Diễm bị đưa đi đâu. Các người tại sao lại muốn bắt cô ấy? Cô ấy bị đưa đi đâu rồi? Trần Thanh Lan bị trói, còn là người phụ nữ yếu ớt, người đàn ông thả lỏng cảnh giác. Một vài người anh em của tụi tao đảm nhận một công việc riêng. Có người phụ nữ đã cho tụi tao một khoản tiền để tụi tao có thể hủy hoại người phụ nữ tên là Trần Thanh Lan. Nhân tiện, chúng tôi đã quay video để ngăn cô ta quay lại Hà Nội. Bây giờ, chắc chắn là anh em đang thay nhau hưởng thụ ra trận. Vào lúc này, dây thừng của Trần Thanh Lan cũng đã được cởi ra, đôi mắt của cô tràn đầy những tia đỏ máu. Người đàn ông hoàn toàn không nhận ra sợi dây của Trần Thanh Lan đã được cởi ra, không kiêng dè vuốt ve khuôn mặt cô. A! Bất ngờ không kịp cảnh giác bị Trần Thanh Lan rạch mặt. Sau khi hoảng sợ, mặt ông ta hung tợn. Đồ khốn kiếp, dám đả kích bố mày, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Anh ta tức giận bước tới bắt lấy Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan trừng mắt nhìn hắn ta túm cổ áo cô, phẫn nộ mà tát cô. Nhân lấy thời cơ, cô chĩa mảnh thủy tinh trên tay vào cổ người đàn ông. Lúc này người đàn ông mới nhìn thấy thứ cô đang cầm trong tay, mặt mày tái mét. Cô bình tĩnh lại. Nói xong anh ta buông Trần Thanh Lan ra. Trần Thanh Lan hai tay dỉ máu, cô ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn sợ hãi. Nói, bọn họ đi đâu rồi? Tôi không biết, là bọn họ dẫn đi. Người đàn ông không thành thực. Trần Thanh Lan đưa tay về phía trước, lưỡi dao thủy tinh sắc bén xuyên qua da anh ta. Chắc anh không biết, tôi đã từng phạm tội giết người, vừa mới ra tù. Trần Thanh Lan bình tĩnh nói tiếp. Anh có biết tại sao tôi lại giết người không? Người đàn ông mở to hai mắt, căn bản không thể tưởng tượng rằng một người phụ nữ gầy yếu xinh đẹp như vậy lại giết người. Anh ta ngây ra hỏi. Tại sao? Vì anh ta đắc tội với tôi. Tôi đã lái xe đâm chết anh ta, nói rằng đó là một sự cố tai nạn giao thông ngoài ý muốn, ngồi tù mấy năm thì được thả ra. Trần Thanh Lan khẽ nhún vai, vẻ mặt thoải mái. Hôm nay tôi cũng có thể sơ ý cắt cổ anh. Tôi sẽ nói là anh muốn cưỡng hiếp tôi. Tôi chỉ là tự vệ, lỡ tay giết anh, cùng lắm thì vào ngồi lại thêm vài năm. Dù sao tôi cũng quen rồi. Người đàn ông không bình tĩnh chút nào. Đừng cử động, có chuyện gì thì cứ nói. Nói, người dẫn đi đâu rồi? Khách sạn Imperial Court, phòng 508. Sau khi có được địa chỉ, Trần Thanh Lan nôn nóng muốn đi cứu Trương Diễm. Nhưng mà người đang ở trước mặt đây, cô cũng không dám thả lỏng. Cô nói rất nhẹ nhàng. Nếu bắt cô phải giết người, cô thực sự làm không được. Mặc dù trong lòng vô cùng rối bời, nhưng trên mặt lại giả vờ cực kỳ bình tĩnh. Cô đưa mảnh vỡ thủy tinh trong tay về phía trước. Không lừa tao chứ? Không có, không có. Bây giờ anh ta không dám. Cơn đau ở cổ lấn át lý trí. Bất kỳ ai đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết đều không cách nào bình tĩnh duy trì được sự tỉnh táo. Là người đều sợ chết, chết đi thì thực sự không còn gì cả. Trong lòng Trần Thanh Lan đã có quyết định, vẻ mặt biến sắc, lạnh lùng nói: Mày tưởng rằng mày nói rồi, tao sẽ bỏ qua cho mày, một kẻ có ý muốn vô lễ với tao sao? Người đàn ông mở to mắt, giọng run rẩy: Cô định lật lọng sao? Nhưng Trần Thanh Lan không trả lời lại anh ta, thay vào đó vung mảnh thủy tinh trong tay lên, cứa rách ra người đàn ông kia, máu chảy ra ngay lập tức. Người đàn ông ôm chặt cổ, rú lên vì sợ hãi. Trần Thanh Lan nhân cơ hội chạy ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Cô không hề có ý định thực sự giết anh ta, chỉ là cắt rách da trên cổ anh ta mà thôi. Chỉ đổ một chút máu, chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Cô làm như vậy chỉ để tranh thủ cơ hội chạy thoát. Nơi đây hẻo lánh, cô chạy rất lâu cũng không bắt gặp một chiếc xe nào. Điện thoại lại hết pin. Trong lòng lo lắng muốn chết, chỉ có thể tiếp tục chạy theo con đường này, hy vọng có thể sớm gặp được một chiếc xe chạy ngang qua. Cô thở hổn hển nhưng không dám dừng lại. Đường nhựa không quá rộng, có một chiếc ô tô màu đen sang trọng đang từ xa chạy tới. Cô dường như vừa tìm thấy cứu tinh, vẫy tay dữ dội, mặc kệ rằng đó là xe riêng. Nơi này quá hẹp, một chiếc xe đi qua cũng không mấy dễ dàng. Cô phải nhanh trở lại cứu Trương Diễm. Tài xế chiếc xe riêng đó đã nhìn thấy người phụ nữ đang vẫy tay trước mặt, nhưng không hề muốn dừng xe lại, còn thầm mắng một tiếng, đồ thần kinh. Nhìn thấy chiếc xe sắp chạy ngang qua mình, Trần Thanh Lan liều mạng chạy tới, chặn trước ô tô. Cô rất cần trở lại thành phố. Đầu xe đột ngột bị chặn lại, khiến tài xế mất cảnh giác. Thắng xe được đạp ở mức thấp nhất, bánh xe ma sát dữ dội với mặt đường, phát ra âm thanh chói tai, xen lẫn với tiếng nổ của da cháy. Người đàn ông ngồi sau bị cụng đầu do xe phanh gấp, vẻ mặt u ám. Lái xe kiểu gì vậy? Muốn chết sao? Tài xế còn đang sốc, lại bị Lương Tử Bạc quát mắng, dọa đến hồn vía lên mây. Là đột nhiên có người xông ra phía trước. Lương Tử Bạc ngẩng đầu thông qua kính chắn gió, nhìn thấy người đang đứng trước xe, sắc mặt ngày càng tệ. Xe của anh ta mà cũng dám chặn, nóng lòng không muốn sống nữa sao? Trần Thanh Lan thấy xe đã dừng lại, vội vàng chạy tới xin lỗi. Thật sự xin lỗi, tôi không hề cố ý, nơi này hẻo lánh quá, tôi chỉ muốn quá giang xe của các người, trở về thành phố. Lúc này tài xế cũng đã hoàn hồn lại, không tiếc lời chửi bới. Cô muốn chết hả? Cũng không biết nhìn xem đây là xe của ai mà dám chặn lại. Xin lỗi, tôi thực sự rất gấp. Lúc này Trần Thanh Lan cũng nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau xe, anh ta đồng thời cũng đang quan sát cô. Tôi cũng là bất đắc dĩ, chỉ muốn quá giang xe của ngài một chút thôi. Trần Thanh Lan tiếp tục giải thích lý do cô chặn xe của anh ta, hy vọng sẽ cảm động được anh ta. Ánh mắt Lương Tử Bạc nặng nề nhìn cô vài giây nói: Lên đi. Biểu cảm của tài xế có chút méo mó. Cậu chủ nhà anh từ khi nào mà lại dễ chịu như vậy, lại còn với một người phụ nữ lạ mặt. Tuy rằng cũng khá ưa nhìn, nhưng mà cậu chủ nhà ta có mỹ nữ nào mà chưa từng gặp qua chứ? Trần Thanh Lan vội vàng cảm ơn, sợ Lương Tử Bạc hối hận. Cô mau chóng lên xe. Lương Tử Bạc hất hất tay, kêu tài xế lái xe. Ánh mắt anh quay lại phía thẩm Trần Thanh Lan. Cô muốn đi đâu? Tôi cho tài xế đưa cô đi. Trần Thanh Lan đang nghĩ, nếu như anh ta có thể đưa mình tới khách sạn Hoàng Đình, thì có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Tôi đến khách sạn Hoàng Đình. Lương Tử Bạc nhàn nhạt liếc nhìn tài xế. Nghe thấy không? Nghe rõ rồi ạ, tài xế đáp. Lương Tử Bạc tựa vào lưng ghế, quan sát Trần Thanh Lan. Nơi này hẻo lánh, một cô gái một thân một mình sao lại xuất hiện ở đây? Còn có dáng vẻ thế này. Sao cô lại xuất hiện ở đây? Lương Tử Bạc hỏi. Tôi gặp phải cướp. Trần Thanh Lan chỉ nói ra tình huống phù hợp với hoàn cảnh của mình hiện giờ. Dù gì cô cũng không quen biết người đàn ông trước mặt, cô cũng không hề muốn nói quá rõ ràng. Lương Tử Bạch không nghi ngờ gì, dù sao bộ dạng của cô hiện tại cũng không khác so với những gì cô ấy nói. Chẳng mấy chốc xe đã vào thành phố, Trần Thanh Lan càng lúc càng lo lắng, mỗi một giây chậm trễ, nguy hiểm với Trương Diễm cũng tăng thêm một phần. Cô không dám sơ suất, ô tô ngừng trước khách sạn, Trần Thanh Lan nói tiếng cảm ơn lần nữa rồi xuống xe bước vào trong. Lương Tử Bạc không rời đi ngay, trái lại còn nhìn theo bóng lưng vội vã của Trần Thanh Lan. Tài xế nhìn vào cậu chủ nhà mình. Cô ấy có chỗ nào đặc biệt sao? Bằng không, cậu chủ nhà anh ta sao lại có biểu hiện hứng thú như vậy? Lương Tử Bạc khẽ cong môi. Chỉ là tôi thấy cô ấy thú vị. Tài xế không hiểu lắm, thú vị chỗ nào? Anh ta bĩu môi. Không nhìn ra chỗ nào thú vị, chỉ thấy rất nhếch nhác. Lương Tử Bạc lạnh lùng liếc nhìn tài xế. Cậu thì biết cái rắm gì? Đã nhìn thấy quá nhiều người trang điểm đậm, ăn mặc lộ liễu, tự dưng nhìn thấy một người không chút son phấn trên mặt, thật là hiếm có. Ăn mặc cũng rất kín đáo. Tuy rằng quần áo hơi xộc xịch, nhưng đôi má vẫn rất tinh tế, nước da trắng ngần. Vì vậy anh mới bằng lòng để cô quá giang. Nếu như không đủ đẹp, Lương Tử Bạc tuyệt đối cũng không cho cô lên xe. Đi thôi. Nhìn thấy Trần Thanh Lan đã bước vào cổng khách sạn, Lương Tử Bạc ra lệnh cho tài xế. Tuy nhiên, khi Trần Thanh Lan vừa bước vào cổng chính, cô nhìn thấy đám người bắt cô, bọn họ đã đi ra. Trần Thanh Lan nấp bên cửa, nhìn bọn họ đi ra. Một chiếc xe sang trọng đậu ở ven đường. Bọn họ bước qua đó, một trong số họ mở cửa xe ngồi vào trong. Trong lúc người đó mở cửa xe, thông qua khoảng trống cửa xe đang mở, Trần Thanh Lan nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trong xe. Lưu Ngọc Tuyết. Cô đoán không sai. Trần Thanh Vi biết được việc cô ra tù, chắc chắn sẽ nói cho Lưu Ngọc Tuyết. Vẻ mặt của cô càng ngày càng lạnh lùng. Không bao lâu đó, người đàn ông cầm trên tay một bìa tài liệu. Khá phồng, xem ra chắc là tiền thù lao. Cô ghi nhớ bộ dạng của những kẻ này, quay người bước vào khách sạn. Tìm thấy phòng số 508 ở tầng 5. Trong lòng cô cũng không chắc chắn. Không biết Trương Diễm có... Rốt cuộc nếu như Trương Diễm vẫn còn nguyên vẹn, bọn họ không thể nào giao ra khoản tiền còn lại. Bàn tay đang giơ lên của cô đang run rẩy, không dám đẩy cửa. Đôi mắt cô hơi đỏ. Đột nhiên cánh cửa được mở ra từ bên trong. Trương Diễm mặc quần áo nguyên vẹn đứng trước mặt cô. Trần Thanh Lan mở miệng nhưng không thể phát ra thành tiếng. Trương Diễm lên tiếng trước. Tôi không sao, chúng ta về trước đi. Trần Thanh Lan định thần lại, gác tay lên vai cô, phát hiện bờ vai ấy đang run rẩy. Cho dù phát hiện cô ấy có điều không ổn, cũng không thể hỏi vào lúc này, trái lại phải đưa cô ấy về nhà. Trong lòng cô đại khái cũng đoán được. Ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nét mặt càng trở nên lạnh lùng hơn. Khi xe đi ngang qua cổng của khách sạn, Trần Thanh Lan nhìn thấy Hàn Duy Thái và Trần Thanh Vi từ trên xe bước xuống. Trần Thanh Vi khoác cánh tay Hàn Duy Thái, nụ cười trên mặt muốn gọt bao nhiêu thì có bấy nhiêu, có vẻ như là đang đi ăn. Tay cô bất chợt siết chặt. Hôm nay ông Hàn tranh thủ thời gian từ quân đội trở về, cả nhà ra ngoài dùng cơm. Lý Di Vân đặc biệt gọi Trần Thanh Vi đến, cũng sắp kết hôn rồi. Bà không muốn giữa bà và Hàn Duy Thái xảy ra hiềm khích. Càng huống hồ ông Hàn hiếm khi trở về, cũng không muốn ông bận tâm chuyện của con trai. Trên bàn ăn, Trần Thanh Vi chu đáo gắp thức ăn cho ông Hàn. Bác trai, sao Doanh Doanh không trở về ạ? Ông Hàn ở quân đội nhiều năm, nước da ngăm đen, trên khuôn mặt vương nghị là đôi mắt vừa đen vừa sáng, sống mũi cao thẳng, lộ ra vẻ uy nghiêm. Có lẽ liên quan tới thân phận của ông, ăn nói có chút thận trọng, kể cả đối với con dâu tương lai. Nói đến con gái, hình như ông nghĩ ra điều gì đó, trên mặt hiện lên một nụ cười. Con bé đó lớn rồi, không chừng là đang yêu đương đấy chứ. Cho dù ông Hàn nói mập mờ, nhưng Trần Thanh Vi vẫn nghe ra được. Lý Di Vân phấn khích hơn. Chuyện từ khi nào vậy? Xuất thân của người đàn ông đó thế nào? Ông Hàn ngẩng đầu nhìn vợ. Xuất thân không quan trọng, chỉ cần nỗ lực vươn lên, con gái bà thích là được. Ông không có tư tưởng lạc hậu về việc môn đăng hộ đối. Theo ông, cho dù là con dâu tương lai hay là con rể tương lai, chỉ cần gia đình trong sạch, nhân hậu lương thiện là được. Hơn nữa, ông rất yêu chiều đứa con gái này. Bản thân ông là quân đội, đương nhiên mong muốn con trai kế thừa sự nghiệp của cha. Nhưng Hàn Duy Thái không chịu nghe theo sự sắp xếp của ông, khăng khăng làm kinh doanh. Trái lại, em gái của Hàn Duy Thái lại theo ông vào quân đội. Từ khía cạnh nào đó, Hàn Doanh Doanh đã làm tròn được ý niệm con nối nghiệp cha của ông Hàn. Mặc dù cô là con gái, chính vì cô là con gái, trong quân đội sẽ phải chịu khổ, vì vậy ông càng yêu thương cô con gái này hơn. Vâng, ông nói đúng, bây giờ là xã hội mới rồi. Chuyện hôn nhân đại sự không còn là lời của mai mối, mà là tự do yêu đương. Lý Di Vân thuận theo chồng, bà hiểu rõ tính tình của chồng mình. Tuy rằng trong lòng rất muốn biết con gái yêu người đàn ông thế nào, nhưng bà không hỏi thêm nữa, ngẫm nghĩ, chờ về nhà sẽ hỏi lại chồng. Ông Hàn dường như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt nghiêm trọng vài phần, khe khẽ thở dài. Lý Di Vân vuốt lưng chồng. Làm sao vậy? Mệt rồi sao? Ông Hàn không muốn mất hứng, xua tay áo nói. Không sao cả, ăn cơm đi. Lý Di Vân múc canh cho chồng. Hàn Duy Thái ngồi ở đối diện ông Hàn, từ đầu đến cuối không nói câu nào, vẻ mặt thờ ơ, cũng không biết đang nghĩ điều gì. Trần Thanh Vi chủ động bắt chuyện. Duy Thái, Thanh Hoàng không hiểu chuyện, em mắng nó rồi, anh cũng đừng tức giận được không? Khóe môi Hàn Duy Thái cong lên đầy mỉa mai. Với đức hạnh đó của Trần Thanh Hoàng, chịu thừa nhận sai lầm, có nước mặt trời mọc đằng Tây. Chỉ là anh không muốn đi so đo, chán ghét từ tận đáy lòng. Rất nhiều việc, anh mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng không có nghĩa là anh không biết. Chỉ là anh nể mặt em, không đi so đo. Nhưng, hễ là việc hệ trọng, anh mặc kệ nó ở bên ngoài hồ đồ thế nào, đừng dính líu tới anh. Hôm nay anh cũng chỉ nhắc nhở em, đừng đến lúc đó trách anh sao không báo trước. Duy Thái à, nó biết sai rồi, đừng tính toán nữa. Hôm nay chồng khó khăn lắm mới về. Lý Di Vân không muốn không khí gia đình không thoải mái. Bác gái là lỗi của con, không quản chặt em trai. Ba con chỉ có nó là con trai duy nhất, từ nhỏ đã quen với nuông chiều, mới làm việc không biết nặng nhẹ. Về nhà con nhất định sẽ nói nó, Trần Thanh Vi bất đắc dĩ nói. Lý Di Vân thở dài. Cha mẹ còn không quản được một người làm chị như con bé, sao có thể quản nổi một thằng em trai công tử như vậy. Vỗ vỗ tay cô. Không sao cả, Duy Thái không giận con đâu. Lúc này điện thoại của Hàn Duy Thái đặt ở trên bàn reo lên. Trần Thanh Lan đưa Trương Diễm trở về, cô vẫn nói bản thân không có việc gì, còn nhìn Trần Thanh Lan bằng ánh mắt trấn an, nhưng lại trốn trong phòng tắm, thấp giọng nức nở. Trần Thanh Lan cũng nghe thấy được. Trương Diễm tưởng rằng mở vòi hoa sen ra, tiếng nước chảy có thể lấp đi âm thanh của mình. Dù nghe không rõ lắm, nhưng Trần Thanh Lan cũng nghe ra được, biết Trương Diễm muốn mình an tâm, nên mới nói dối cô rằng bản thân không sao cả. Một cô gái như cô rơi vào tay lũ hỗn tạp đó, làm sao có thể không có chuyện gì được. Cô càng như vậy, trong lòng Trần Thanh Lan càng thêm áy náy. Cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trong đầu hiện lên cảnh tượng Trần Thanh Vi khoát tay Hàn Duy Thái. Cô ta cười như vậy vui vẻ, nụ cười đó giống như là con dao cắm thật sâu vào lòng Trần Thanh Lan. Hạnh phúc của cô ta đều dựng nên trên nỗi đau của người khác, cô phải phá hoại điều tốt đẹp đó mới được. Cô gọi đến số điện thoại của Hàn Duy Thái. Trên bàn ăn, Trần Thanh Vi nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại của Hàn Duy Thái, trong lòng sửng sốt. Thanh Lan, đây rõ ràng là tên của phụ nữ. Lý Di Vân cùng lúc cũng thấy được, cố ý thay đổi sự chú ý của Trần Thanh Vi. Vi Vi, bác muốn ăn món cá chua ngọt trước mặt con kìa, con có thể đặt nó qua phía bác được không? Trần Thanh Vi hoàn hồn, vội đem đĩa cá đến trước mặt Lý Di Vân. Vẻ mặt của Hàn Duy Thái không có gì thay đổi, cũng không giấu giếm, bắt điện thoại ngay tại bàn ăn. Alo. Trần Thanh Lan siết chặt điện thoại, giọng nhẹ nhàng từ tốn. Anh đang ở đâu đấy? Hàn Duy Thái lần đầu tiên nghe được giọng cô vừa bất lực vừa sợ hãi như vậy, trong lòng bất giác lo lắng. Làm sao vậy? Em muốn gặp anh. Hàn Duy Thái khẽ nhíu mày, ngã người ra sau, tựa vào lưng ghế. Người phụ nữ này mỗi lần chủ động tìm anh cũng đều có mục đích, nghĩ đến lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên anh rất muốn xem người phụ nữ này lại muốn làm gì. Anh nói được liền cúp điện thoại. Còn bận rộn như vậy, ăn một bữa cơm cũng không yên. Ông Hàn nghiêm giọng nói. Ông Hàn đối với việc năm đó Hàn Duy Thái không nghe lời, ông vẫn canh cánh trong lòng. Hàn Duy Thái dùng khăn ướt lau bàn tay dù không hề bẩn của mình, chỉ là anh cảm thấy không thoải mái, lau tay xong, đem khăn ướt vứt nhẹ lên bàn, không mặn, không nhạt nói. Không chỉ có thủ trưởng mới bận rộn, con cũng có bộn bề công việc. Nói xong, người đã đi rồi. Ông Hàn lập tức rất tức giận đập bàn. Nó đây là có thái độ gì vậy? Lý Di Vân vội vàng trấn an chồng. Một công ty lớn như vậy, công việc chắc chắn là rất là nhiều, không dễ gì mới về nhà một lần, đừng nóng giận. Lý Di Vân vuốt lưng chồng. Ông vẫn luôn bộn bề nhiều việc, từ nhỏ thời gian ở bên cạnh Hàn Duy Thái đã không hề nhiều. Năm đó Hàn Duy Thái mới 19 tuổi, Ông Hàn không phải là thông báo mà là tuyên bố thẳng, nói với người trong nhà, hy vọng Hàn Duy Thái đi lính, tương lai tiếp nhận vị trí của ông. Nhưng Hàn Duy Thái mặc kệ, cương quyết nói: cha từ nhỏ đã không quản được con, dựa vào cái gì mà sắp xếp cuộc sống của con chứ? Anh cũng giống như bao đứa trẻ bình thường khác, cũng từng trải qua thời kỳ nổi loạn, không chịu bị quản giáo. Tuy rằng bề ngoài đối với cha mình luôn không nóng không lạnh, thậm chí còn có oán giận một hai câu, nhưng mà trong lòng anh thực sự kính trọng quân đội, đặc biệt là đối với cha mình. Ngoài mặt thì giả vờ không để ý đến điều gì, nhưng lại quan tâm đến thanh danh của cha mình hơn bất cứ ai. Cha anh là một thủ trưởng quân đội chính trực công tư phân minh. Anh cũng không để mình dính líu đến những chuyện khiến cha mình phải hổ thẹn. Sự kính trọng và tình yêu của anh đều giấu ở đáy lòng chưa từng nói ra. Hàn Duy Thái ra khỏi nhà hàng, lái xe tới chỗ ở của Trần Thanh Lan. Đây là lần đầu tiên anh đi lên. Cánh cửa phòng mở vừa mở ra, Trần Thanh Lan liền ôm chặt lấy anh, siết chặt như một con thú nhỏ bị thương. Hàn Duy Thái lặng lẽ ôm cô, đem những cung bậc cảm xúc của mình nén lại thật bình tĩnh. Làm sao vậy? Trần Thanh Lan ở trước ngực anh rầu rĩ lên tiếng. Quan hệ của chúng ta hình như bị người khác biết được rồi. Trần Thanh Lan cuối cùng cũng không buông Hàn Duy Thái ra, nhìn vào mắt anh, không tránh né. Cụ thể là ai tôi cũng không rõ lắm, chỉ là bọn họ tìm người định cưỡng đoạt tôi. Cô cố ý nói mập mờ, nhưng cô dám khẳng định Hàn Duy Thái nhất định có thể suy nghĩ thấu đáo. Ai có thể hận cô đến như vậy chứ? Vẫn có anh ở bên cạnh. Cô chính là cố ý. Cô quyết định phải phản kích, chính là dùng Hàn Duy Thái, chàng rể mà nhà họ Trần đắc ý nhất. Sắc mặt Hàn Duy Thái xa sầm lại, ánh mắt chạm đến bàn tay còn đang dính máu của cô, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Nếu như vừa nãy anh còn có chút không tin, nhưng hiện tại tâm trí anh hỗn loạn. Hàn Duy Thái cố ý không rửa sạch vết thương trên tay, chính là muốn Hàn Duy Thái nhìn thấy. Không phải là IQ của Hàn Duy Thái không hoạt động, chỉ là quan tâm ắt sẽ loạn. Vì để chạy trốn, thừa dịp bọn chúng không chú ý tôi đã dùng mảnh vỡ thủy tinh cắt đứt dây thừng, cho nên tay mới thành ra như vậy. Sắc mặt Hàn Duy Thái âm trầm, hỏi cô có hầm thuốc không. Cô lắc đầu một cái, nói không có. Hàn Duy Thái kéo cô đi, Trần Thanh Lan cứ mặc kệ cho anh kéo mình, cái gì cũng không hỏi. Cô biết Hàn Duy Thái đã quyết tâm rồi. Hàn Duy Thái mang cô trở về biệt thự, tìm hòm thuốc xử lý vết thương cho cô. Vết thương trên lòng bàn tay, nhìn thấy mà giật mình, ngón tay, mu bàn tay còn có vết máu khô. Hàn Duy Thái cẩn thận dùng rượu cồn xử lý vết thương cho cô. A, cồn chạm vào chỗ đau, khiến cơn đau bị kích thích. Trần Thanh Lan không nhịn được mà khẽ hô lên một tiếng. Hàn Duy Thái nhíu mày. Đi bệnh viện đi, anh chưa từng làm chuyện này. Hơn nữa anh đã rất cẩn thận nhưng vẫn làm đau cô. Anh có chút đau lòng, không dám tiếp tục làm. Trần Thanh Lan lắc đầu, cậy mạnh nói. Em không đau, chỉ là có chút nhột, anh cứ làm đi. Hàn Duy Thái nhìn cô. Có thể chịu được sao? Có thể, cô trả lời không chút do dự. Hàn Duy Thái không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xử lý vết thương cho cô, chỉ là động tác càng nhẹ nhàng hơn. Cho dù sẽ đau nhưng Trần Thanh Lan cũng nhẫn nhịn không lên tiếng. Nếu như không nhịn được, em cứ khóc đi. Trần Thanh Lan không khóc mà hỏi. Nếu như bọn họ được như ý, anh sẽ còn cần em sao? Hàn Duy Thái ngẩng đầu lên, liền đối diện với ánh mắt quật cường ân nhẫn của cô. Rõ ràng trong mắt đã có một tầng hơi nước rất dày, nhưng vẫn liều mạng mở to hai mắt, không cho nước mắt rơi xuống. Nếu quả thật là vậy, anh sẽ cho em một câu trả lời. Anh nhất định sẽ tra. Trần Thanh Lan không sợ anh cha, hơn nữa còn muốn anh cha. Nếu cha rõ thì anh sẽ biết ba mẹ vợ tương lai của anh là một đôi vợ chồng độc ác cỡ nào. Dù không có liên quan đến Trần Thanh Vi cũng sẽ khiến anh chán ghét người nhà họ Trần. Trần Thanh Lan ôm anh, ôm chặt cổ anh, không nói không rằng. Yếu đuối hèn mọn, khôn khéo, hiểu chuyện là một thanh kiếm mềm cắm vào tim đàn ông. Dù anh ta không có tình ý với mình lúc thì lúc này nhất định cũng đứng về phía mình. Hàn Duy Thái ôm cô, để cô ngồi vào đùi mình, ôm lấy cả vòng eo thon của cô, vỗ lưng an ủi cô. Lúc ấy Trần Thanh Lan là sợ thật, chỉ là cưỡng ép bản thân bình tĩnh, bởi vì cô hiểu rõ Ngoại trừ tự dựa vào chính mình thì không ai có thể cứu cô. Thần kinh luôn căng thẳng. Lúc này vừa thoáng buông lỏng, thoáng chốc đã ngủ mê trong lòng Hàn Duy Thái. Thân người cô dần dần mềm xuống tựa vào ngực Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái biết cô đang ngủ nên ôm cô lên lầu, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Trần Thanh Lan nắm chặt tay anh không buông. Hàn Duy Thái kiên nhẫn ngồi ở mép giường chờ cô ngủ say. Qua hơn nửa giờ, tay cô cũng thả lỏng ra. Hàn Duy Thái nhẹ cầm tay cô đặt vào chăn, nhìn cô không có dấu hiệu tỉnh lại mới rời khỏi phòng. Đến dưới lầu, anh gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn để cậu đi thăm dò chuyện của Trần Thanh Lan. Bây giờ tỉnh táo lại mới hiểu ra, rõ ràng cô đã về đến nhà rồi lại không xử lý vết thương trên tay, không thể nghi ngờ là cố ý cho anh nhìn. Chẳng qua anh không muốn để tâm, càng muốn biết lời cô nói là thật hay giả. Nếu như là thật, anh nên làm thế nào với Trần Thanh Vi? Nhưng lúc này, ngoài cửa biệt thự có tiếng động, sau đó Lý Di Vân đi vào. Bà còn về một lần dễ lắm sao? Con nói đi là đi à? Lý Di Vân chất vấn. Hàn Duy Thái đang phiền lòng, tiện tay ném điện thoại di động lên bàn. Cạch một tiếng, Lý Di Vân căng thẳng. Con sao vậy? Còn nữa, có phải con có người phụ nữ khác không? Con sao vậy? Mày của bà cũng sắp xoắn lại với nhau rồi. Thì ra tất cả đều là sự thật. Hàn Duy Thái ngước mắt nhìn mẹ, lạnh nhạt hỏi. Cô ấy nói với mẹ con có người phụ nữ khác à? Đúng vậy, lần trước mẹ tới biệt thự, chính cô ấy nói với mẹ. Chờ đã, người giúp việc đó sao? Lý Di Vân giống như phát hiện ra chuyện gì, nhìn khắp nơi một cái, cũng không nhìn thấy Trần Thanh Lan.